Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108. Chương 108. Trên dưới hai tầng trời. Giang Nam Du chỉ tàn, mưa xuân bên trong, đại hỏa tiểu trấn bên trên. Diệp Đằng liên tiếp dùng kiếm chọn lên mấy tên người áo xám khăn che mặt. Chỉ có điều theo những người áo xám này chết đi, mặt mũi của bọn hắn vậy mà bắt đầu hư thối. Đó là một loại bị độc tố ăn mòn sau bộ dáng. Không những như vậy, có lẽ là độc tố tạo thành cơ bắp ảnh hưởng. Tất cả hư thối gương mặt bên trên đều mang quỷ dị nụ cười. Tựa hồ tử vong là một loại cực lạc giải thoát. Cái này, Diệp Đằng Vương Ngạo Thôi Giác ba người còn tốt. Dù sao bọn hắn là ra ngoài chấp hành qua lịch luyện. Còn lại Thế Gia công tử tiểu thư, thậm chí Tuyết Thiên Nhu, Tề Giao, Lan Tiểu Mạt những này trong thanh lâu nghệ nữ nhìn thấy tình cảnh này. Chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ gót chân theo sống lưng trụ thẳng hướng trán. Không khỏi đều là diện mục trắng bệch, thậm chí có người nằm sấp ở vừa bắt đầu cuồng phun. Mũi Ưng lão giả nhìn một nhãn những thi thể này, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được liệt nói. Chúng ta cần nắm chặt lên đường, rời khỏi nơi đây, sau đó nói không chừng sẽ có nhóm thứ hai thích khách lại tới xâm nhập. Chúng ta nhưng không có vận khí như vậy lại tới đạt được âm ti trợ giúp. Âm ti? Cái gì âm ti? Triệu lão là chỉ vừa mới cái kia mang theo Diêm La mặt nạ người thần bí sao? Thế Gia công tử tiểu thư nghĩ đến vừa mới cái kia cứu mạng rơm giả, lập tức sinh ra một loại an tâm cảm giác, còn có một loại ngưỡng mộ. Được xưng là Triệu lão mũi Ưng lão giả chính là một vị cung phụng. Hắn thực lực rất mạnh, đã tiến nhập giang hồ nhất lưu cao thủ liệt kê, ở vừa mới chém giết bên trong che lại không ít công tử tiểu thư. Mà đối với cái này giang hồ một số bí mật hắn cũng hiểu biết. Lúc này, hắn úng thanh nói, như lão phu xem không sai, vừa mới vị kia hẳn là âm ti Diêm La thiên tử đại nhân. Thế ra các công tử tiểu thư con mắt đều sáng sáng sáng. Vương Thất Thất chịu đựng đặt câu hỏi tâm, nhưng đã có những người khác giúp nàng hỏi nàng muốn hỏi. Triệu lão, Diêm La thiên tử là hạng người gì? Mũi Ưng lão giả nói, là lão phu cái này sinh khó nhìn hắn bóng lưng người. Nhưng thân phận của hắn đừng nói lão phu, sợ là toàn thiên hạ liền không có người biết. Diêm La thiên tử nhất định là vị lớn tuổi tiền bối. Chứ, Mũi Ưng lão giả không nói chuyện. Một vị khác cung phụng hiển nhiên đối với tin tức đường đi có chút nắm chắc. Hắn tiếp lấy nói, cũng không phải là như vậy. Ta đã từng có may mắn thấy qua Diêm La thiên tử sự tích. Hắn sớm nhất sự tích ghi chép là ở khoảng chừng 5 năm trước. Thay lời khác nói, 5 năm trước hắn khả năng thần công sơ thành, đi ra ngoài lịch luyện. Trên đời này đã không có đóng cửa làm xe liền có thể đạt đến trình độ cao nhất người. Cho nên Diêm La thiên tử hoặc là truyền kỳ trên bảng những đại nhân vật kia thứ hai thân phận. Hoặc là, chính là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi, cái này không thể nào chứ? Có cái gì không thể nào? Sổ long bảng lên trước mấy vị, cũng đều là quái vật A-hát. Mũi Ưng lão giả vội vàng vỗ tay đánh gãy. Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian thừa dịp mưa rời khỏi cái này chỗ. Thân tử cốt yếu các công tử tiểu thư xe ngựa bên trên lách vào một lách vào. Lại để mấy người đi xung quanh tìm kiếm quan phủ trợ giúp. Còn lại mấy vị gặp bất hạnh lão huynh, chính là lưu ở đây chỗ vì nhà mình công tử nhặt xác đi. Những cái kia thích khách tử sĩ đối tượng không phải là các ngươi. Cho nên các người lưu xuống nên là an toàn. Đi chỗ nào? Trở về Thiên Khuyết. Khoảng cách vương đô càng gần, thủ vệ càng là xâm nghiêm. Những này tử sĩ thích khách càng không dám qua giới. Huống chi âm ti hình như nhúng tay vào chuyện này. Những này thích khách tử sĩ có thể hay không đuổi theo tới vẫn là nói chuyện. Vốn là hù đến sắp. tan vỡ thế ra các công tử tiểu thư tìm đến đường ra. Vội vàng bắt đầu chấp hành, Vương Thất Thất ngửa đầu nhìn một nhãn cái kia cửa sổ mái nhà lỗ thủng. Não hải bên trong hiện ra thần bí nhân kia quân lâm thiên hạ bá giả phong thái. Nhẫn không nổi đỏ mặt hồng, nhẹ nhàng nỉ non âm thanh. Diêm La thiên tử, nàng tiếng nói mới rơi xuống, bắt đầu từ sau bị người trực tiếp nhất câu lấy eo. Nương tử, ngươi đang gọi ta sao? Hạ Cực cười hi hi mặt lộ ra tới. Vương Thất Thất bó tay rồi. Ai đang gọi ngươi? Vậy ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói tới nhanh đi về. Vương Thất Thất một mặt ghét bỏ. Hình như bản thân ở ước mơ lấy cái nào đó mộng đẹp lúc bỗng nhiên bị người đánh thức. Loại kia phong cách trong nháy mắt không có. Nếu như cái này thượng tướng quân có thể có Diêm La thiên tử vạn nhất. Vậy là tốt rồi. Một lát sau, các công tử tiểu thư lách vào ở có hạn mấy chiếc trong xe ngựa. Vương Ngạo mấy người tức thì mang lên mũ rộng vành, cưỡi tuần mã, chi này tới tài tử Du Xuyên đội ngũ bởi vì gặp được thánh hội kích sát. Lại vội vội vàng vàng trở về, sau lưng bốc cháy tiểu trấn càng ngày càng xa. Đội xe rất nhanh đi vào rộng rãi quan đạo, đám người lúc này mới thở phào một cái. Vương Thất Thất ngồi ở hạ tướng quân bên cạnh thân. Chiếc này trong xe ngựa trọn vẹn chen lấn 10 người. 5 năm đôi ngồi, vị này Tuyết Y Linh Lan từ đầu tới cuối cũng không nhìn Hạ Cực một nhãn. Chỉ là qua rất lâu không thấy được hắn quấy rối, lúc này mới lặng lẽ nghiêng đầu, dùng một loại làm phòng ánh mắt tiếp xúc, cẩn thận phủi hắn một nhãn. Cái này một nhãn, Vương Thất Thất lại ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không rõ. Một người vì cái gì yên tĩnh lúc cùng lúc nói chuyện. Khí chất khác biệt sẽ như thế chi lớn. Nàng vốn nghĩ lấy xem xét liền về đầu, nhưng lúc này lại chậm rãi chuyển tới. Đêm gió thổi mở rèm, ánh sáng nhạt bên trong. Cái kia một khuôn mặt trầm tĩnh an bình, mang theo mị lực kỳ dị, tựa hồ đã nhận ra có người đang nhìn. Hạ Cực cũng chậm rãi nghiêng đầu. Vương Thất Thất gặp hắn nhất động, giống như giật điện cực nhanh quay đầu, ngồi thẳng, kiên quyết phòng ngừa cùng hắn ánh mắt đụng chạm. Nàng đã não bổ ra trong chốc lát hình tượng, thậm chí chờ lấy cái kia một tiếng làm người chán ghét, mỹ nhân. Nhưng nàng không có chờ tới, vì sinh động bầu không khí, trong xe có cái công tử nói chuyện. Nhà ta thúc thúc ở Bạch Hổ Hình Đường phụ trách tin tức phương diện công việc. Ta từng nghe hắn nói qua dưới đất thích khách thế giới. Hôm nay những này thích khách, ta đã có cái suy đoán. Những thế gia đệ tử này thân phận đều là bất phàm. Cho nên tai nghe mắt thấy cũng vượt xa người bình thường. Công tử này nói chuyện, lập tức có cái thế gia tiểu thư cảm thấy hứng thú. Giọng dịu dàng nói. Nói một chút, thúc thúc nói, thích khách thế giới có trên dưới 2 tầng trời, tầng trên chia làm ngũ đại thế lực, Bắc Quốc Huyết Y Lâu, Giang Nam Du Chỉ Tàn, phía Tây Cực Lạc Cung, Đông Hải Thanh Long Hội, Vương Đô Hồng Lâu, tầng dưới tức thì là chân chính dưới đất hắc ám thế giới. Nơi đó có lẽ là phía trước ngũ đại thế lực căn nguyên chi chỗ. Lại có lẽ tồn tại rất nhiều kinh khủng tồn tại. Hôm nay chúng ta gặp được những người áo xám này, sau khi chết khuôn mặt lập tức hư thối, hơn nữa mang cái quỷ quyệt mỉm cười. Mặc dù ta không rõ ràng, nhưng có thể là Cực Lạc Cung phong cách. Huy, ngươi những này nói ra, không có chuyện gì sao? Không có việc gì, thúc thúc có thể nói cho ta. Nói rõ những này có điều là chút cơ sở bí ẩn. Không tính cái gì, hắn kiểu nói này, người bên ngoài liền đều hiếu kỳ lên, mấy người còn lại lại mồm năm miệng 10 bắt đầu hỏi thăm. Chúng ta Vương Đô thế mà cũng có dạng này thích khách thế lực sao? Hồng Lâu ở đâu? Vua ta đều quen thuộc, thế nào không biết nơi này? Huyết Y Lâu, Thanh Long Hội xem xét chính là giang hồ thế lực. Cái này Du Chỉ Tản nghe lên còn có chút nhã ý. không giống thích khách a hát. Cực lạc cung, cực lạc, cực lạc, những cái kia ám sát ta nhóm sát thủ chết đi sau xác thực đang cười. Nghĩ một chút thật khả năng là như vậy. Thật đáng sợ, người thế nào sẽ cảm thấy chết là cực lạc đâu. Bầu không khí sinh động đứng lên, khẩn trương liền chậm rãi phai nhạt. Cái này dài dằng dặc đè nén trở về đường đi cũng là như phá băng. Nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng. Cái kia thế gia công tử chọn cái vấn đề trả lời nói. Ta nghe thúc thúc nói qua, Giang Nam Du chỉ tản thích khách không ít đều là xinh đẹp nữ tử. Trong các nàng tồn tại kinh khủng cao thủ, các nàng am hiểu nhất chính là lấy đạo của người trả lại cho người. Thúc thúc nói, trong các nàng cường đại tới trình độ nhất định, thậm chí có thể phục khắc những cường giả khác công pháp. Hoàn mỹ hiện ra, có điều, đều là tin đồn a. Ha ha, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.